Chương 646, Yến gia tề chỉnh rồi. Quỷ mẫu vạn tiễn xuyên tâm rồi. Điều này làm cho nhìn thấy Lôi Thần, không thể không thầm thở dài một tiếng, bị luyện chế thành cựu cấm ác hồn một bộ phận quân thượng mẫu thân, chỉ sợ QNZ bảo tồn không xuống. Chỉ sợ là khí tức hư nhược giản thu, nàng nhìn tấm kia ngay tại tiêu tán Yến mẫu mặt, đống cảm thấy, dạng này hình như cũng không tệ. Kể từ đó, Dung công tử cùng Yến nữ quân ở giữa, cũng coi là có giết mẹ mối thù rồi, đáng tiếc nàng mới nghĩ như vậy xong đâu. Lật tay tế ra một đỉnh mũ phượng Yến Du, nàng đã từ nàng phu quân trong tay, đưa nàng mẹ đẻ hồn chi mặt nhận lấy. Mà trong tay nàng cái này đỉnh mũ phượng, kỳ thật đến từ nàng khóc cha, cũng là nàng mẫu thân khi còn sống nhất yêu quý đồ vật, bởi vì cái này mũ phượng là nàng khóc cha vì nàng sinh mẫu thân tay đánh tạo, lại dùng cho cha nàng cùng nàng mẹ đẻ thành hôn ngày đó. Từ Trương Vân Mộng qua đời rất nhiều năm qua, cái này đỉnh mũ phượng một mực bị Yến Thanh cất kỹ, mỗi lần trời tối người yên, hắn liền lấy ra nhìn một chút, tại vạn vật câu tịch bên trong, ôm ấp lấy vong thê, tưởng niệm lấy bo nở hà nở quá khứ tư nở dê ly tư nở dê ti. Cho nên lần này, Yến Du nói muốn lấy Trương Vân Mộng khi còn sống yêu nhất đồ vật. Yến Thanh cái thứ nhất liền nghĩ đến cái này đỉnh mũ phượng, hắn liền đem hắn tâm huyết, nhỏ ở cái này đỉnh mũ phượng bên trên. Còn nhỏ không ít ti cờ hở, mới giao cho nữ nhi bảo bối. Bây giờ, lúc này, đem Yến Du lấy ra cái này đỉnh mũ phượng, tụng ra cổ lao chiêu hồn thần dụ lúc. Kỳ tích một màn, xuất hiện. Nguyên bản ngay tại tiêu tán Trương Vân Mộng mặt, rõ ràng đỉnh chỉ tan rã. Đặc biệt là đem mũ phượng bên trên cái kia từng sợi huyết sắc sợi ánh sáng, thuộc về Yến Thanh tâm huyết ngưng dung hướng Trương Vân Mộng lúc, nàng hồn chi mặt không chỉ có không có tan rã. Thậm chí còn đang ngưng tụ mà quay về rồi, cái này Lôi Thần đều có chút kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh liền cảm thấy lẽ ra nên như vậy, dù sao thi thuật giả là bọn chúng quân thượng vốn là không gì làm không được. Có thể Yến Du chính mình cũng hiểu được, lực lượng của nàng cố nhiên trọng yếu, có thể chân chính bất phàm chính là mũ phượng bên trong, nàng khóc cha tâm huyết thật như nàng suy đoán như thế, nhất làm cho nàng mẹ đẻ Trương Vân Mộng không bỏ xuống được, nhưng thật ra là nàng khóc cha. Dù sao đối với mỗi cái hài tử, Trương Vân Mộng đều làm tốt nhất an bài, nàng đem chính nàng hết thảy đều dâng hiến cho ba đứa hài tử, nhất là tiểu nữ nhi. Thế nhưng đối với trượng phu Yến Thanh, nàng lại không thể ra sức. Nàng không thể nghĩ thành thân lúc, bị chúc phúc như thế, cùng hắn đến già đầu bạc, làm không được cùng hắn trăm năm tốt hợp, phụ lòng hắn một mảnh chân thành. Thẳng đến cuối cùng, nàng cũng biết hắn mong muốn nàng sống sót, dù là có thể sống lâu một ngày cũng tốt có thể là. Nàng vì để cho tiểu nữ nhi, lại trước giờ ly khai hắn. Cho nên tại điếm củ ổ y của sinh mê nhờ thời khắc, nàng, Trương Vân Ngộng, nhất không thôi người là trượng phu của mình Yến Thanh. Nhưng nàng biết rõ, nàng không có tới đời, cu nở dê không có hồn vào hoàng tuyển lộ có thể, nàng thậm chí không thể hứa kiếp sau. Cho nên dù là nàng biết rõ, nàng qua đời sẽ để cho cái này rất yêu nàng phu quân sống không nổi. Sẽ để cho năm nào tuổi tác tuổi lâm vào tưởng niệm nỗi thống khổ của nàng, nàng cũng phải để hắn hứa hẹn lại chiếu cô thật tốt ba đứa con cái cao lớn, thay thế nàng nhìn xem người thân một đơ ý an nhàn. Cho nên bây giờ, đem Yến Thanh khí tức, Yến Thanh tâm huyết xuất hiện lúc. Trương Vân Mộng tàn hồn, bản năng buộc phát ra mạnh hơn phục sinh dục vọng. Để cho Yến Du trong mắt có chút rưng rưng, biết rõ nàng khóc cha có lẽ rất nhanh liền có thế đã được như nguyện. Có thể cái này một chút. Giản thu đều không rõ, bị luyện chế ác hồn, đúng ra đã thoát ly tâm giới, không thuộc về lục đạo luân hồi, độc thuộc về cấm thuật một bộ phận, bất kỳ cái gì lực lượng đều khống chế không được đi bất kỳ lực lượng nào, cũng không bao quát quân thượng lực lượng. Lôi Thần đương nhiên lên tiếng. Giản thu, nàng có chút tâm lạnh. Chủ yếu là hôm nay chịu đến kích thích quá nhiều. Còn bị nhiều lần đánh mặt rồi, mỗi khi nàng cảm thấy có hy vọng lúc. Hiện thực trùng quy cho nàng một cái tàn nhẫn cái tát đánh cho nàng đều muốn vầng sáng. Hết lần này tới lần khác nàng còn không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không nàng lại càng không có cơ hội đạt thành mong muốn. Nàng phải nhịn nàng nằm gai nếm mật chờ đợi nhiều năm như vậy, không phải đến đây chấm dứt. Nghĩ như vậy giản thu lòng dạ đều thuận xuống tới, cũng không thể không thuận xuống tới. Mà lúc này đây Yến Du, nàng tự nhiên rất thuận lợi, thông qua cái này một vệ Trương Vân Mộng tàn hồn. Liên tiếp đi khôi phục Trương Vân Mộng tam hồn. Lấy Yến Du bây giờ cảnh giới, vốn là đã đạt đến, chỉ cần có nhất niệm tàn hồn, nàng liền có thể để cho Trương Vân Mộng sau cùng phục sinh cảnh giới, lại thêm Trương Vân Mộng chính mình không chịu thua kém tất cả những thứ này, tự nhiên càng không có cái gì lo lắng. Cho nên Cố Tử Phong không thể không nói, ngược lại là muốn cảm tạ cái này luyện chế ra cựu cấm ác hồn người, nếu không Yến Nữ Quân vị này mẹ đẻ tàn hồn, không thể tồn tại đến nay, cũng vô pháp đợi được Yến Nữ Quân đến khôi phục chi. Lời vừa nói ra, Xẻo Giản Thu lập tức có loại một tiễn xuyên tim cảm giác, một tiễn này còn cuốn lại quá mức sâu, quá mức đau. Cho nên nàng làm nhiều như vậy, thậm chí không tiếc xâm nhập quỷ mộ, hủy dung nhan, còn cuối cùng được đến kết quả, càng là vì người khác làm áo cưới, còn thành toàn Yến Nữ Quân hay sao? Cái này hiển nhiên là sự thật, bởi vì Trương Vân Mộng hồn thể đã tại Yến Du vô biên thần lực phía dưới, cùng chính nàng khát vọng phía dưới chậm rãi từ chỉ có khuôn mặt, diễn biến đến có một cái đầu, đồng thời còn tại kéo dài khôi phục bên trong. Giản Thu, nội tâm của nàng thật rất nhớ thổ huyết rồi, thế nhưng trên mặt nàng không phát không được từ nội tâm vui vẻ cười nói, thật quá tốt rồi. Dunzevia, quá tốt rồi, đây là nữ quân đến minh giới nguyện vọng lớn nhất, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đạt thành, lúc này mới đến rồi không đến một khắc đồng hồ sao, Lôi Thần cũng cảm thấy rất hoàn mỹ. Tiếp đó A Xèo Giản Thu liền có loại lần thứ hai bị một tiễn xuyên tim cảm giác, cho nên nàng lao tâm lao lực, đem cựu cấm ác hồn nhanh như vậy thả ra, rốt cuộc là vì cái gì thành toàn cái này hiến nữ quân, sự thực là đúng thế. Người ta Ân Lưu Phong đã nói, lần này tốt rồi, hiến tông chủ nhất định phải vui vẻ, đã chết hiến ra rốt cuộc có thể đoàn viên, cũng coi như giải quyết xong cô nại nại việc đáng tiếc. Cũng không phải, hiến đại tiểu thư tại biết rõ mâu thân chết được như thế hoan, chết được thảm như vậy lúc, liền rất nhớ phục sinh chính mình mẫu thân sao, đáng tiếc cho dù nàng cường đại tới đâu, có một số việc cu nở dê không thể nghịch, không nghĩ tới hôm nay ngược lại là đều viên mãn. Nhị Mao hiếm thấy Văn Thanh cảm khái một phen. Giản Thu, xeo vù vù nàng cảm thấy, có vạn tiễn xuyên tâm rồi, nàng năm đó thu thập Trương Vân Mộng tàn niệm, cũng không phải vì thành toàn yến nữ quân, không phải, đáng tiếc liên tiếp nội tâm của nàng lại thế nào kháng cự. Trương Vân Mộng tam hồn, đã tại Yến Du thần lực phía dưới, triệt để tụ tập trở về. Mà thời khắc này Đùng La Kỷ cũng đã bị Tây Vương Mẫu cùng Diêm Vương liên thủ đánh ngã bị bắt sống. Giản Thu, dù là không nguyện ý thừa nhận, nàng cũng không thể không thừa nhận, nàng thật thất bại trong gang tấc vì Yến Nữ Quân làm áo cưới. Loại cảm giác này, thật không là bình thường khó chịu. Hết lần này tới lần khác nàng không thể phát tiết trên mặt, còn muốn lộ ra vui mừng vẻ mặt vui mừng. Đây đối với kỳ thật tâm lý rất yếu đuối Giản Thu mà nói, hiển nhiên mới là thống khổ nhất. Bất quá nội tâm của nàng thế nào, không có ai sẽ để ý, tất cả mọi người đều đang nhìn đã khôi phục Trương Vân Mộng chi hồn, Yến Tử Diệp cu nở dê tại nhìn, hắn còn không thể tin lẩm bẩm lên tiếng, mẫu thân thật, trở về, sao cho dù là thấy tận mắt hết thể Yến Tử Diệp vẫn cảm thấy có một ít không thể tin thật, một màn này, thật quá làm cho hắn không thể tin được là sự thật. 8 tuổi lúc, tại mẫu thân qua đời lúc, hắn vẫn niệm tưởng, mẫu thân còn biết trở về, giống như hắn cùng các đệ đệ muội muội lời nói, mẹ ruột của bọn hắn chỉ là đi xa nhà, lại trở về. Có thể theo số tuổi phát triển, theo biết rõ chân tướng, thì hệ u do sinh tử luân hồi, hắn mới biết được, không thể nào. Dù là hắn thành thần hắn đều không thể tìm về mẫu thân. Bởi vì bọn họ mẫu thân, là dầu hết đèn tắt thần hồn tụ tán A, bắt đầu từ lúc đó. Yến Tử Diệp cũng chỉ suy nghĩ báo thù rồi những khác không thực tế sự tình, hắn rốt cuộc không nghĩ tới, cũng không dám suy nghĩ nữa, quá tuyệt vọng. Nhưng hôm nay hắn sớm đã tự hành tuyệt rơi nguyện vọng, lại nhận được thực hiện, vẫn là đang ở trước mắt từng bước diễn sinh sự thật. Tất cả những thứ này để cho Yến Tử Diệp lần thứ hai lệ nóng doanh trọng. Cái này từ 8 tuổi đến nay, không còn chạy qua nước mắt Yến gia lão đại, hôm nay đã lần thứ hai rơi lệ. Một lần là thương tâm đến cực điểm, một lần là mừng rỡ đến cực điểm. Đại bi đại hỉ giao thế, cu nở dê may mắn Yến Tử Diệp không có bệnh, nếu không còn chưa nhất định có thế chịu được. Chỉ là, vừa mới quệ xong nước mắt Yến Tử Diệp, lại nghe được một tiếng thanh thúy cách nứt ra âm thanh không tốt.